Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com. Vô số đạo ý vị đối lập lẫn nhau, nhưng lại lẫn nhau liên hệ, tràn đầy sát ý tại những gương đồng đã hóa thành quân cờ đen trắng vừa đi vừa về. Hỏa Thiên Cô dưới chân mây trắng bỗng nhiên vỡ vụn, bên trên váy áo cũng xuất hiện mấy đạo chỗ thủng. Nàng thần sắc hờ hững hướng về mặt đất đánh tới. Hai gã tiên nhân trước đây khác ở phương xa nhìn xem hình ảnh này, thần sắc khẽ biến, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Ba ba ba ba, âm thanh như mưa to vỡ tan vang lên tại trước vách núi mờ tối. Trong bầu trời gương đồng không ngừng vỡ tan, sợi mây không ngừng đứt đoạn, Hỏa Thiên Cô váy áo cùng tóc đen, thậm chí trên thân thể đều xuất hiện vết nứt. Đầy trời gương đồng đều biến thành mảnh vụn một khắc này, nàng đi tới trước người Tước Nương. Vô số dòng máu màu vàng óng từ phía dưới quần áo của nàng tràn ra, gặp không khí bắt đầu thiêu đốt chiếu sáng một góc dưới vách núi. Tước Nương hắc bạch phân kỳ chi đạo xác thực lợi hại, mà lại ẩn ẩn khắc chế đạo pháp của nàng, nhưng nàng dù sao không phải người tu đạo phổ thông, tại thời khắc quan trọng nhất đúng là nương tựa theo tiên khí dư thừa cực thắng ván này. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng không có đối với Tước Nương hạ sát thủ. Hai vị tiên nhân kia bay đến trong sân, nhìn thấy hình ảnh này tái sinh không hiểu, nghĩ thầm tiên cô làm việc từ trước đến nay bá đạo tàn nhẫn, đây là vì sao? Ngươi kỳ đạo thủ đoạn cùng ta tu hành pháp vận thiên địa rất có đồng nguyên, cảm giác ngươi cùng Vân Mộng có quan hệ gì? Hỏa Thiên Cô hỏi. Tước Nương dùng mờ u bàn tay lau đi máu tươi trên khóe môi, sau đó mang theo một đạo hỏa diễm, đem tóc tán loạn vén đến sau tai, nhẹ nói. Ta theo Đồng Nhan công tử học qua cờ, nhưng ta cùng Trung Châu phái không có quan hệ, lão sư của ta là Tình Cửu chân nhân. Hỏa Thiên Cô khóe môi nổi lên một vòng thú vị tiếu dung, nói. Thế mà không chịu nói dối, tính ngươi cực thắng. Nàng cùng Trung Châu phái cùng là Vân Mộng một mạch, lại cùng Bạch Gia tiên tổ có thâm cừu không thể giải, nếu như Tước Nương hiểu lầm ý tứ của nàng, muốn trèo Trung Châu phái quan hệ, lúc này đã chết dưới tay nàng. Nói xong câu đó, nàng đưa tay chỉ hướng vách đá cách không từ ngọn núi chỗ sâu bắt về Ngọc Sơn đã hôn mê. Hai vị kia tiên nhân cũng từ đằng xa bình nguyên mang về nguyên khúc hôn mê. Hỏa Thiên Cô nhìn hai người đang hôn mê, khó hiểu nói. Hai người này là làm sao có thể phi thăng? Dưới cái nhìn của nàng Tước Nương cảnh giới kỳ thật cách tiên nhân còn có đoạn khoảng cách, bất quá đạo pháp trình độ phi thường cao, hai người này còn kém càng xa hơn. Tước Nương nhẹ giọng giải thích nói, hiện tại chiêu thiên đại lục phi thăng không khó giống như trước. Hỏa Thiên Cô thần sắc hơi dị hỏi, vậy ngươi hẳn là rõ ràng ta loại lão gia hỏa này còn mạnh hơn các ngươi rất nhiều, còn nguyện ý đi tìm chết. Tước Nương bình tĩnh nói, lúc trước đã nói, Tình Cửu là gia sư, người nhẹ nhất bị trấn xa nhất, người nặng nhất tự nhiên gần nhất. Trong tiểu đội ám sát tổ sư nặng nhất không phải người, mà là người máy kia. Nó bị đánh rơi xuống vách núi, ngã xuống giữa bình nguyên của núi hình vòng cung, tạo ra một cái hố to, cánh tay máy nghiêm trọng biến hình. Vốn bề ngoài cũng đã không dễ nhìn, hiện tại cùng rác rưởi càng gần một bước. Núi hình vòng cung vách đá chặn tia sáng, ở giữa bình nguyên cũng là một mảnh u ám. Một cái đạo nhân áo đen từ bên trong u ám đi ra tựa như quỷ. Góc truyện audio.com, chính là kiếm tiên Ân Sinh. Ân Sinh đi đến trước hố, mặt không biểu tình hỏi. Ngươi là ai? Người máy kia đang ý đồ lay động đá vụn bốn phía, đem mình chôn xuống, chợt phát hiện kiếm tiên Ân Sinh xuất hiện tại bờ hố, đành phải đình chỉ động tác. Màn này tràn đầy một loại cảm giác bất đắc dĩ lại hoang đường. Trên thực tế, Thẩm Vân Mai không hổ là Thẩm Vân Mai, khi đầy trời gương đồng cảnh báo, phản ứng của hắn nhanh nhất, xoay người bỏ chạy. Mặc kệ là bỏ trốn phương hướng, đối với bão cát phán đoán, còn có ý nghĩ tự chôn, đều phi thường đặc sắc. Tiếc nuối là, hắn ứng đối quá chuẩn xác, quá đặc sắc mới có thể bị người mạnh nhất trong đối phương để mắt tới. Việc đã đến nước này, hắn cũng lười nói cái gì, trực tiếp điều khiển cánh tay máy hoàn hảo nhắm ngay bờ hố kiếm tiên Ân Sinh. Cùng với rất nhỏ tư tư dòng điện âm thanh, người máy vươn ngón giữa. Kiếm tiên Ân Sinh có chút nghiêng đầu, nhìn người máy dưới rách dưới đáy hố chẳng biết tại sao sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Sau một khắc hắn giơ lên cánh tay máy của mình, nhắm ngay người máy giơ lên ngón tay giữa, biểu thị ta cũng có. Người máy có chút cứng ngắc vụng về chuyển động cánh tay máy, chỉ hướng núi hình vòng cung phía trên vách đá, biểu thị chờ bọn hắn đánh xong lại nói. Vách đá chiến đấu tiến hành phi thường đặc sắc, kết thúc cũng thật nhanh. Vô số đạo hồn hỏa cùng lục sắc ma diễm tại bên trong thiên không tung hoành, nhìn vô cùng bá đạo, lại bị một đạo tiên gia khí tức vô cùng thuần chính ép tới gắt gao. Cái đạo tiên gia khí tức kia căn bản không có nhận thiên địa khí tức biến hóa ảnh hưởng, ngược lại tựa hồ bởi vì bão cát tồn tại càng thêm đáng sợ, cũng không biết là tổ sư tông phái nhà ai. Tô Tử Diệp dọc theo núi hình vòng cung chạy trốn một vòng, cũng không thể mượn nhờ bão cát che giấu để chạy mất, cuối cùng về tới nguyên địa. tiền bối xin dừng tay. Hắn dừng bước lại, không chút do dự giơ hai tay lên, nhìn vị tiên nhân kia nói. Vãn bối nhận thua. Vị tiên nhân kia khuôn mặt anh tuấn, tiên khí bồng bềnh, phảng phất muốn chiếu sáng thế giới mờ tối này, ở giữa khuỷu tay dựng lấy một cái phất trần, lại không giống như đạo gia pháp bảo, mỗi tơ phất trần tựa hồ cũng ẩn chứa vô tận thủy khí tùy thời có thể rơi xuống mưa to. Hắn nhìn sau lưng Tô Tử Diệp lưu lại ma diễm khí thức, thanh âm hơi trầm xuống nói. Quả nhiên là tà phái yêu nhân. Tô Tử Diệp liền không thích nghe lời này, trầm giọng nói. Ta chính là Thanh Sơn ngoại tông, có thể nào là tà phái yêu nhân? Vị tiên nhân kia nghiêm mặt nói. Người lúc trước dùng chính là cái cờ gì? Lại là dùng ma công nào? Dùng pháp bảo cùng công pháp phán đoán chính tà. Tô Tử Diệp chỉ vào phía sau hắn hai cái áo đen yêu tiên, cười lạnh nói. Vậy bọn hắn không phải so với ta tà nhiều. Ta nhổ vào, cùng với tiếng phi này, hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, huyết thủy đón gió mà đốt hóa thành hai màu hắc kim, nhìn xem ma ý mười phần. Mượn nhổ máu động tác, hắn lặng lẽ mắt nhìn cách đó không xa. Trần Nhai đã chuyển thành bình thường hình thể, hai tay chắp sau lưng đứng tại vách đá, nhìn qua thế giới tràn đầy bão cát, không biết đang nhìn cái gì. Hỏa tinh có gió như thế nào cuồng bạo cũng phất không động áo khoác sau lưng hắn. Lại có một vị tiên nhân ôm một thanh cự kiếm, mặt không biểu tình đứng sau lưng hắn, tựa như là bảo tiêu đồng dạng. Tô Tử Diệp nhận ra Trần Nhai. Góc truyện audio.com, thân phận cũng biết vị tiên nhân ôm cự kiếm hẳn là vô vấn đạo nhân trong truyền thuyết chém Nam Oanh. Hắn lập tức hủy bỏ ý nghĩ đánh lén đối phương. Đúng vậy, hắn bị vị tiên nhân ôm phất trần đánh rất thảm, nhưng không có nhận trọng thương không thể vãn hồi, về chỗ cũ chính là nghĩ đến có thể chiếm chút tiện nghi hay không. Nguyên lai là một đánh năm, cái này còn có thể chiếm tiện nghi gì, còn có thảm hại hơn so với hắn sao? Trần Nhai đứng tại sườn núi, áo khoác rủ xuống đến gót chân của hắn. Hắn không quay người nhìn Tô Tử Diệp một chút, vân sư làm việc xưa nay không cần người lo lắng. Mấy tức thời gian về sau, phía sau hắn truyền đến tiếng rên rỉ của Tô Tử Diệp, ngay sau đó là vô số câu thô tục, lại nói tiếp lại là kêu đau một tiếng. Trần Nhai mặt không biểu tình nhìn hỏa tinh mặt ngoài, trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Con chó kia đã đi nơi nào? Người kia gọi Bành Lang lại đi nơi nào? Liễu Thập Tuế vì sao không ở nơi này? Triệu Tịch Nguyệt vì cái gì còn không đến? Trải qua Kha Y Bá Mang, đi ngang qua điểm xấu tiểu hành tinh, tiến vào Thái Dương hệ tòa kiếm trận bao la hùng vĩ, cảm nhận được tổ sư ý chí, hắn so với dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào đều càng thêm tự tin mà lại cường đại, thậm chí vượt qua năm đó phi thăng một khắc này. Vì thu thập những người mới từ Chiêu Thiên Đại Lục đi ra, hắn cùng các đồng bạn làm rất nhiều an bài, hiện tại lại có rất nhiều còn không dùng tới, đã toàn thắng. Bỗng nhiên, bên trong đồng tử của hắn hiện lên một vòng dị quang. Bão cát đang chậm rãi hạ thấp, mặt đất vết nứt dần dần bị lấp đầy, tựa như hắn hữu quyền những vết nứt đang chậm rãi lấp đầy. Đứng tại trên ngọn núi cao nhất có thể nhìn thấy hỏa tinh rất nhiều nơi, tỉ như hẻm núi kia. Hẻm núi kia so địa phương khác càng thêm u ám, lúc này cũng không ngừng xuất hiện mấy vệt sáng ngời. Trần Nhai thần sắc hơi dị, nghĩ thầm thế mà còn chưa kết thúc. Hôm nay bên trong các tiên nhân tới Thái Dương hệ, lấy kiếm tiên ân sinh, hắn, thần đà tiên sư, hòa tiên cô cảnh giới tối cao thực lực mạnh nhất. Cho nên thời điểm an bài kế hoạch hắn cùng ân sinh chủ công đỉnh núi, mặt khác do thần đà tiên sư cùng hòa tiên cô các tiên nhân mang một đội. Lúc này tại trong hạp cốc chính là thần đà tiên sư cùng hai vị đồng đạo khác mà bọn hắn cần đối phó. Chẳng qua là đồng nhan, một cái đồng nhan mà thôi. Đồng nhan một mình đứng tại chỗ sâu trong đại hạp cốc. Theo Thẩm Vân Mai nói, hẻm núi này không phải địa phương sâu nhất hòa tinh. Chân chính sâu nhất hẻm núi, thậm chí tại toàn bộ Thái Dương hệ đều là hoành vĩ nhất. Bất quá hẻm núi này cũng đủ sâu, sâu không nhìn thấy tia sáng, ngay cả bão cát cũng còn không cách nào ảnh hưởng đến nơi này. Hắn quay người nhìn về phía ba tên tiên nhân đuổi tới, trừng mắt nhìn. Tại trong khoảng thời gian nháy mắt này, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tước nương tại đỉnh núi tiết trí dự cảnh trận pháp, để hắn tính cảnh giác có chút không đủ, không làm ra đầy đủ suy tính, nếu không coi như những tiên nhân này có thể che lấp thiên cơ cũng không đến mức làm cho hắn trở tay không kịp. Chân chính vấn đề vẫn là tòa đại kiếm trận vắt ngang Thái Dương hệ, để đạo tâm của hắn có chút bất ổn. Không nhìn thấy hy vọng tương lai, so Vân Mộng Sơn ngọn nguồn địa đạo còn muốn tĩnh mịch dài dằng dặc. Bất quá sự tình đã phát sinh cũng nên giải quyết mới phải. Ngươi, góc truyện audio.com, những đồng bạn kia nghĩ đến cùng Thanh Sơn Tông đều có chút quan hệ, hẳn là sẽ không chết nhưng thời điểm ngươi phi thăng là Trung Châu phái trưởng môn, đáng tiếc. Vị tiên nhân tóc trắng xóa thân mang thải y nhìn hắn tiếc nuối nói. Đồng nhàn ánh mắt rơi vào cổ tay lão tiên nhân cột trống nhỏ, xác định thân phận của đối phương, mặt không biểu tình nói. Thần đà tiền bối, mời. Trần Nhai hóa thành một ngọn núi, chở hơn 10 vị tiên nhân đánh về phía Hỏa Tinh, uy thế khó có thể tưởng tượng. Hỏa Tinh mặt đất bị đánh ra một trận bão cát lớn nhất từ trước tới nay, nơi này chỉ không phải diện tích che phủ tích mà là chỉ cường độ. Cũng may trận này bão cát không phải thiên địa tự nhiên hình thành, biến mất tốc độ cũng rất nhanh. Không cần bao lâu, những hạt nhỏ bị gió xoáy động đã hạ xuống dưới núi cao, đỉnh núi tầm mắt dần dần thanh minh. Kiếm tiên ân sinh mang theo người máy kia đi tới vách đá tiện tay từ không trung ném xuống, cùng với ào ào lạp lạp tiếng vang, người máy trở nên càng thêm rách dưới. Hỏa Tiên cô cùng hai vị tiên nhân mang theo Tước Nương, Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn hôn mê cũng trở về đến trên sườn núi, nhìn thấy người máy này, thần sắc hơi dị. Thảm nhất vẫn là Tô Tử Diệp, hắn bị vị tiên nhân gọi là Vân Sư dùng phất trần buộc nửa dán tại trong hư không, càng không ngừng chảy xuống máu đen. Máu đen rơi xuống đất mà đốt, hòa tan tảng đá cùng cát sỏi sinh ra khói, lại hun đến trên mặt của hắn, sặc đến hắn không ngừng ho khan. Rắc rắc rắc rắc, người máy rách dưới loạn trà loạn choạng mà đứng lên, nhìn Tô Tử Diệp thảm trạng, ha ha cười nói. Đây là lấy máu vẫn là tích vũ lộ, hay là hun thịt khô? Tô Tử Diệp đã thoi thóp nghe lời này, phấn khởi tinh thần mắng. Nếu không phải giúp ngươi, ta có thể dạng này. Người máy truyền ra thanh âm cực kỳ tức giận, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thiên tân vạn khổ đi chiêu thiên đại lục tìm các ngươi giúp đỡ, kết quả cái rắm đều không có. Bão cát lui đi càng xa xôi, mặt trời rốt cục có thể bị nhìn thấy, nhưng trên sườn núi vẫn là u ám như vậy, cũng có chút rét lạnh. Hỏa Tiên cô nghe thanh âm kia cảm thấy có chút quen thuộc, nhìn chằm chằm người máy đồng nát sắt vụn, trầm giọng hỏi. Ngươi là người phương nào? Thế mà ngay cả ta là ai cũng nhìn không ra. Các ngươi những lão gia hỏa này thật đúng là mắt mờ. Rách dưới người máy truyền ra tiếng cười tràn ngập trào phúng ý vị. Nghe câu nói này cùng tiếng cười, Hỏa Tiên cô cùng các tiên nhân khác lập tức sinh ra rất nhiều hồi ức không tốt, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Liền ngay cả Kiếm Tiên ân sinh ánh mắt cũng thay đổi. Tiểu Thẩm, Thẩm công tử, Vân Mai ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Khi Thẩm Vân Mai biết Đồng Nhan Quan môn đệ tử chắc giác hiểu cố sự về sau, đã từng cảm khái nói cùng hắn nhân sinh hơi có chút giống. Câu nói này không phải tự luyến mà là sự thật. Từ nhỏ hắn chính là thiên tài các phương diện, tiếp nhận tinh hà liên minh từng lĩnh vực ghê gớm nhất nhân vật giáo dục. Những lão sư kia đương nhiên sẽ không thiếu đi những phi thăng giả. Lúc này các tiên nhân có mặt nơi đây đều đã từng đi qua Thẩm gia lão trạch dạy hắn. Cố Tả Cố Hữu đôi áo đen yêu tiên huynh đệ càng là tại Thẩm Vân Mai 3 tuổi bồi dòng dã 1 năm. Những kinh nghiệm kia đối với Thẩm Vân Mai tới nói là thú vị hồi ức, đối với mấy tiên nhân này đến nói thì là chuyện cũ phi thường hỏng bét. Bởi vì Thẩm, góc truyện audio.com, Vân Mai quá mức thông minh, lại quá mức kiêu ngạo, tính tình quá kém, nhất là sau trưởng thành. Nhưng hắn chung quy là Thanh Sơn tổ sư huyết mạch duy nhất, là mọi người ngầm thừa nhận người thừa kế của văn minh này, tiểu hài mà mình đã từng dạy qua. Năm trước thời điểm Thẩm Vân Mai bỗng nhiên mất tích đã dẫn phát rất nhiều suy đoán, có mấy cái tiền bối thích hắn thậm chí có chút khổ sở tỉ như Hòa Tiên cô. Ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà lại bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này, hơn nữa còn cùng những người kia cùng một chỗ. Trần Nhai nói, ngươi náo đủ chưa? Thẩm Vân Mai không thèm quan tâm nói, ta không cùng thạch đầu nhân nói chuyện. Hỏa Tiên cô bay đến trước người người máy, quay người nhìn về phía Trần Nhai, thanh âm lạnh lùng hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Nhai nói, tựa như ân sinh nói như vậy, chúng ta là người đang tìm kiếm thắng lợi cho nên cái khác đều không trọng yếu. Vấn đề là các ngươi còn không có đạt được thắng lợi. Một giọng thanh lãnh mà mang theo non nớt tại ngoài vách núi vang lên. Sở dĩ thanh âm kia sẽ cho người cảm thấy có chút ngây thơ, bởi vì bên trong tràn đầy khẳng định không cho thương lượng cùng tự tin không biết từ đâu tới. Ngoài vách núi trong bầu trời phá vỡ một vết nứt, Đồng Nhan từ bên trong đi ra. Tay trái của hắn nâng một cái chuông nhỏ, nhưng cũng không phải là Trung Châu phái nổi danh nhất Cảnh Vân Chuông, chuông tràn đầy nét cổ xưa, tràn đầy phồn văn, ẩn có sắc bén chi ý. Tay phải của hắn tự nhiên rũ xuống bên người, ngón tay khẽ nhúc nhích đã có hai cái rưỡi tiên nhân hôn mê tùy theo từ trong khe bay ra, phảng phất có đạo dây thừng vô hình liên tiếp. Cách chương.